Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp Thanh Hoa Dị Truyện, là phần đầu tiên của tiểu thuyết tâm linh Cửu Chuyển Huyền Nhân của tác giả Vô Thần, tập số 14. Mời quý bà con cùng theo dõi. Đỗ Sang tiến lên, bàn tay chắp lại, chào hỏi lấy lệ. Thì ra là Hồng Y sứ giả của Thiên Tà Giáo. Không biết vì sao lại ghé một phủ huyện nhỏ bé như thế này. Nữ nhân Hồng Y khẽ cười, đôi môi vừa được nước trà tô điểm trơn bóng, nhìn quyến rũ lòng người, nhẹ nhàng mà đáp. Có gì lạ đâu. Tôn sư cùng ba vị đệ tử nội môn của Thần Minh Điện còn có thể xuất hiện ở đây. Một Hồng Y sứ giả nhỏ bé như ta thì tới đây vấn an tôn sư cũng là lẽ thường mà. Mỹ Oanh khó chịu lên tiếng. Cô tới đây với mục đích gì? Hồng Y khẽ cười, đưa bàn tay mềm mại lên che miệng, thoạt nhìn đáng yêu đến vô cùng, thế nhưng lại mang tới một áp lực vô hình khó tả. Dĩ nhiên là thưởng ngoạn phong cảnh. Nếu có cơ duyên thì kiếm ý trung nhân. Hà Lệ Chi, cô mà tưởng ngoạn phong cảnh sao? Kiếm ý trung nhân cái gì chứ? Theo ta đoán á, có lẽ có kẻ nào đắc tội khiến cho cô phải cất công tới đây truy sát á. Hà Lệ Chi vẫn dùng cái giọng mềm mại mà nói. Sư muội vẫn nóng tính như ngày nào đó. Đồng môn lâu ngày mới gặp lại, chẳng thể khách khí với sư tỷ chút sao? Đỗ Sang liền kéo nhẹ tay áo Mỹ Oanh. Hành động này lọt vào mắt Hồng Y, nhưng cô làm bộ không thấy. Vẫn nét cười như thiếu nữ, nhìn Đỗ Sang mà nói. Đỗ sư đệ lâu ngày không gặp, dạo này nhìn khôi ngô hơn nhiều đó. Đỗ Sang cười gượng, khẽ nói. Hạ sư tỷ quá khen rồi. Ta có như thế nào cũng không thể lọt vào mắt sư tỷ được. Hà Lệ Chi nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới trước mặt Đỗ Sang, thậm chí không xem Mỹ Oanh ra gì, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt hắn. Khiêm tốn quá à, làm sao mà để biết mình không thể lọt vào mắt ta được chứ? Mỹ Oanh nhìn thấy cảnh này thì đôi mắt như tràn lên sát khí. Đỗ Sang cũng bất ngờ trước hành động của đối phương, chủ động lùi lại, kéo tay Mỹ Oanh về sau. Bàn tay nắm có lực đạo khiến cho Mỹ Oanh dù giận cũng phải bình tĩnh. Sư tỷ à, xin giữ tự trọng. Ta tự thấy mình kém cỏi, không đáng lọt cho mắt của hai sư tỷ. Ta chỉ đùa chút thôi, ta làm sao mà nhìn trúng sư đệ được. Nhưng mà Mỹ Oanh muội may mắn hơn tỷ rồi. Thế gian này khó mà tìm được ai chung tình như Đỗ sư đệ. Ta thật lòng chúc phúc cho hai người. Cảm ơn. Ta đến đây có phải muốn nghe cô chúc phúc? Rốt cuộc là tới vì chuyện gì? Chỉ tới để vấn an tôn sư thôi. Muội đừng có bắt bẻ nữa được không? Ta không tin đâu. Được rồi. Sư tỷ đến vấn an sư phụ là lẽ thường. Còn chuyện tế vì sao đến đây thì đó là chuyện riêng của tế, cũng không có liên quan đến chúng ta. Muội đừng hỏi nữa. Mỹ Oanh có vẻ hậm hực, nhưng đành phải im lặng. Đỗ Sang lại quay sang Hà Lệ Chi. Sư tỷ thông cảm. Sư muội mấy ngày nay vì chuyện sư phụ giao phó có chút mệt mỏi, cho nên tính khí có phần nóng nảy. Thì đừng có chấp. Mà sư phụ cùng với Thu Nguyệt sư tỷ của ta đó đã ra ngoài mấy ngày liền chưa quay về. Lần này sư tỷ có lẽ không gặp được người rồi. Hả? Tông sư đi đâu chứ? Kỳ thực ta cũng không biết nữa. Mà dù có biết thì đây cũng là điều ta không thể nói với tỷ được. Hà Lệ Chi khẽ gật đầu. Đỗ Sang không nói gì. Hai bên im lặng một chút thì Hồng Y lại hỏi. Ta nghe nói Nhật Nguyệt Đường sắp có một đệ tử tài năng. Chuyện hắn làm ta cũng có nghe qua. Quả là một người thú vị đó. Không biết sư đệ đã gặp qua chưa? Đã gặp. Không sớm thì muộn tỷ cũng gặp thôi. Chuyện của tỷ ta sẽ chuyển lời lại. khi sư phụ trở về. Còn bây giờ để có việc gì khác hay không? Nếu không thì ta cũng không tiện giữ tỷ lại. Quynh đệ tỷ muội lâu ngày mới gặp lại, chưa gì hai người vội vã đuổi sư tỷ đi sao? Vậy để ta bảo nhà bếp làm cơm. Mấy người chúng ta vừa ăn cơm vừa hoài niệm lại chút chuyện cũ. Xong rồi thì ta cũng không tiện giữ tỷ lại. Tỷ phải biết rằng chúng ta cùng tông nhưng mà khác môn, cũng không thể quá thân thiết được. Thôi vậy. Thật ra nếu tôn sư không có ấp ủ thì ta cũng không có lý do mà ở lại. Ta trọ một quán trọ phía đông trấn. Nếu sư tôn về thì để cho người báo với ta một tiếng. Đỗ Sang gật đầu đồng ý. Hà Lệ Chi đứng dậy, lúc đi ngang qua đôi nam nữ không hề ngại mà hướng tới Đỗ Sang nở một nụ cười quyến rũ. Hành động này là để chọc tức Mỹ Oanh. Lúc đám thuộc hạ của Hà Lệ Chi rút đi, ánh mắt Đỗ Sang nheo lại, nhìn chầm chầm theo bóng dáng của nam nhân của nước da trắng bệch kia. Mỹ Oanh thấy nam nhân của mình cứ nhìn theo mãi, hậm hực mà nói: "Lưu luyến á, thì mời người ta lại đi." "Ta không có nhìn sư tỷ, mà là nhìn tên tùy tùng của ả đó. Người này ta chưa từng gặp bao giờ, nhưng lại khiến cho ta có một cảm giác không an toàn chút nào." "Thì người của thiên tà giáo mà, không phải luyện tử thi thì cũng là loại pháp môn tà đạo trên thân thể con người. Kẻ nào mà không kỳ dị?" "Kẻ này theo ta thấy, trên người ngoài dương khí còn có tiềm ẩn cả quỷ khí. Nói là người thì cũng không đúng, mà nói gã là quỷ thì cũng không phải. Rốt cuộc là thể loại gì chứ? Từ bao giờ mà Hà Lệ Chi lại có một tên tùy tùng quái dị như vậy chứ?" Mỹ Oanh suy nghĩ, thấy quả đúng như lời Đỗ Sang nói. Mặc dù âm dương nhãn của nàng còn kém xa Đỗ Sang, nhưng lúc mới gặp cũng thấy kẻ này kỳ lạ. Nước da thì trắng như người chết, trên mặt còn ẩn hiện gân xanh, nhìn mà rợn người. "Không biết lần này đến đây là vì mục đích cá nhân, hay là thiên tà giáo đã chú ý đến cái gì ở đây?" Mỹ Oanh ngẫm nghĩ, nhưng rồi cũng lắc đầu mà nói: "Không nghĩ ra đâu, hy vọng không phải là vì tàn tích kia. Cũng may mụ và Quynh sau khi sao chép á, đã quỷ đi cơ quan mở khóa rồi. Chỉ là bên trong đó có tồn tại một cánh cửa đá lớn, không biết làm như thế nào để mở. Trong đó liệu tồn tại cái gì? Nơi đó có lẽ sau này cần phải quay lại cùng với sư phụ rồi." Đỗ Sang bây giờ tựa lưng vào tường, bàn tay chống cằm nói ra suy nghĩ: "Từ cái ngày mới tới cái phủ huyện này, ngày tối đó sư phụ cùng với sư tỷ ra ngoài, khi trở lại thì thái độ hờ hững với những gì mà chúng ta thu thập được. Ta vốn nghĩ lần này tới đây đó, mục đích của sư phụ là vì đám di tích cổ đó, nhưng mà xem ra bọn họ vẫn còn mục đích khác." "Là cái gì?" "Ta không biết nữa." Phía sau lời nói đó, ánh mắt của Đỗ Sang dừng lại trên bóng hình bốn tùy tùng của hồng y nữ nhân. Chính xác là dừng lại tại thân ảnh của gã bạch nhân tới khi bọn họ đi khuất hẳn. Ngày thứ 8 kể từ khi chuyện dữ xảy ra trong thôn, Đại Vương đã liên lạc được với đám người của Trần Anh. Họ có ghé qua quán trọ để thăm Minh Khánh. Đoán chừng vài ngày nữa, nhất định Minh Khánh sẽ tỉnh. Chỉ là vào thời điểm này, Đại Vương còn phải lo cho bé gái đầu đầu, vì vậy hắn không tiện ở lại. Hiện tại đã lên núi để tìm vài phương thuốc quý theo lời chỉ dẫn của bà Thứ. Công việc chăm sóc Minh Khánh tạm thời vẫn là đám người Trần Anh đảm nhận. Đến ngày thứ 9, như thường lệ, Bảo Nhi vẫn là người chăm sóc Minh Khánh tận tình. Sau khi bấm huyệt cho hắn, thiếu nữ đứng dậy, cầm theo khay gỗ đựng chén thuốc cũ của Minh Khánh xuống dưới lầu, dự định sắc một chén thuốc mới. Khi nàng vừa xuống cầu thang, đôi mắt chợt co lại, hoảng sợ mà làm rớt cả khay thuốc. Trước mắt nàng lúc này là một người đàn ông chừng 30, mặc đồ trắng, tóc trắng, đôi môi xanh nhợt nhạt. Trên mặt ẩn hiện những đường gân xanh, khiến cho nàng ngỡ là quỷ. Người đàn ông này không biểu lộ ra vui buồn nhẹ nhàng đi tới nhặt chén thuốc lên giúp cho Bảo Nhi. Giọng nói có phần trầm thấp. Ta làm cô sợ sao? Ta... không. Người đàn ông cầm chén thuốc bị nứt một phần, kẻ thì thào. Ngoại hình của ta làm cô sợ sao? Bảo Nhi lo lắng, tay chân có phần run rẩy. Xin lỗi. Người đàn ông đưa cái chén nước lên mũi ngửi thoáng qua, rồi đặt lên khay gỗ trả lại cho Bảo Nhi. Thuốc trị nội thương. Cô đang bị thương sao? Đối phương liên tục hỏi, khiến cho Bảo Nhi lúng túng. Chỉ là lúc này, cả từ trên lầu lẫn bên dưới đều có tiếng người đi tới. Trần Anh trong phòng nghe có tiếng đổ vỡ, vội vã đi ra kiểm tra, thì thấy tình cảnh hiện tại. Nhìn thấy một nam nhân trắng bệch mà trong người cũng có chút hãi hùng. Cái này nước da còn nhợt nhạt hơn cả Chu Minh. Nếu không phải là đôi mắt kia vẫn đen nhánh như bình thường, thì có lẽ Trần Anh cũng không khác gì Bảo Nhi. Bên dưới lầu lúc này có một nữ nhân mặc hồng y. Phía sau có ba người đàn ông đi theo, cũng đang nhìn tình cảnh hiện tại. Trần Anh lên tiếng trước. Bảo Nhi à, này không sao chứ? Hà Lệ Chi cũng đồng thời nói. Bạch Cương, có chuyện gì? Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Bảo Nhi vội vã nhận lấy khay gỗ từ tay Bạch Nhân, rồi lùi lại một chút. Là Bảo Nhi vụng về, làm rơi mất chén thuốc rồi. Không ngờ Bạch Nhân kia đã chen ngang. Là ngoại hình của ta xấu xí, dọa cô gái này sợ rồi. Trần Anh hay Hà Lệ Chi cũng liền hiểu ra tình hình. Chuyện cũng không có gì lớn. Nhìn đám người này, Trần Anh cũng không muốn dính vào rắc rối, vội vã nói. Là nữ nhân nhà ta không cẩn thận, không phải vì ngoại hình của Bạch công tử đâu. Bảo Nhi lúng túng gật đầu, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương. Không ngờ Hà Lệ Chi liền lên tiếng trách móc. Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, ngoại hình đã khác người, ra ngoài cũng thích mặc đồ trắng, dọa tiểu cô nương nhà người ta đỏ hết cái mặt thế kia. Cậu không mau xin lỗi cho ta. Bạch Cường khuôn mặt bỗng đổi sắc, từ miệng của hắn khẽ nhuyễn một nụ cười nhẹ, hướng về phía Bảo Nhi. Ai nay quá, ngoại hình của ta xấu xí, đã làm cô nương sợ hãi. Ta xin nhận lỗi với hai vị. Lời nói xin lỗi, nhưng từ miệng của Bạch Cường nói ra, khiến cho người ta cũng phải thấy ớn lạnh. Trần Anh cũng không nhìn ra chút thiện chí nào. Tuy nhiên, cũng có thể vì ngoại hình của đối phương khiến cho hắn cảm thấy như vậy mà thôi. Nên cũng khách khí mà nói lại. Mấy gì à? Không cần đâu. Ta nói rồi, là do nữ nhân nhà ta không cẩn thận, gây ra hiểu lầm của công tử đi. Việc này không cần phải xin lỗi đâu. Hà Lệ Chi cũng nhẹ gật đầu. Nếu chuyện đó như vậy, cũng không có gì to tát. Bạch Cường à, về phòng thôi. Bạch Cường lúc này khẽ mỉm cười. Tuy nhiên khác hẳn với mọi người nghĩ, chuyện này sẽ kết thúc tại đây, thì Bạch Nhân vẫn mở miệng nói. Không được, cô nương bị ta dọa sợ, chuyện này ta cảm thấy rất ái nấy. Nếu không làm gì tạ lỗi với các vị, ta quả thật ăn không ngon ngủ không yên, sẽ bị chuyện này ám ảnh cho tới chết đó. Không hiểu lời kia mang ý nghĩa gì, hai mắt Trần Anh vội mở to. Không khí xung quanh bỗng theo lời nói của Bạch Nhân mà căng thẳng, nhất là khi Trần Anh lớn tiếng hỏi. Công tử là có ý gì? Phía bên dưới, Hà Lệ Chi cũng quát lên. Bạch Cương, ta nói ngươi về phòng ngươi không nghe rõ sao? Bạch Cương nở đôi môi tím tái, bàn chân bước thêm một bước. Bạch Cương! Bỏ qua ngoài tai tiếng nói của chủ nhân, Bạch Nhân vẫn tiếp tục hướng về phía đôi nam nữ phía trên. Trần Anh vội vã bước xuống, chắn trước người Bảo Nhi. Công tử muốn gì? Nếu muốn bắn nữ nhân của ta, chê trách ngoại hình của huynh, thì thực sự công tử đang hiểu lầm rồi. Chúng ta xin lỗi là được chứ gì? Hà Lệ Chi tỏ ra khó chịu, không còn gọi tên Bạch Nhân nữa, mà khẽ hừ một tiếng. Một tiếng này còn uy lực hơn cả tiếng gọi, khiến cho Bạch Cường dừng lại. Hắn liền cười. Các người nghĩ Bạch Mẫu hẹp hòi thế sao? Xấu xí thì xấu xí. Ta xấu thì các người nói ta xấu cũng không có gì sai. Ta đâu trách hai người chứ. Tôi đủ rồi. Bạch Cương, ngươi hơi quá phận rồi đó. Bạch Cương liền quay lại. Tiểu thư hiểu lầm rồi. Ta thật sự cảm thấy ái nái với vị cô nương này, cho nên muốn bày tỏ chút thiện chí để chuộc lỗi mà thôi. Thiện chí hả? Bạch Cương liền gật đầu. Vừa nãy cô nương này làm rơi chén thuốc, ta ngửi thấy mùi dược liệu, đoán chừng là thuốc trị nội thương. Dược tính thuốc rất mạnh, nên đoán chừng nội thương không nhẹ, thậm chí là loại nội thương đứng giữa ranh giới sống chết, cho nên mới dùng loại dược liệu có dược tính mạnh tới như vậy. Chỉ là cô nương này diện mạo nguyên sắc, không biết là loại thương tích gì mà trên khuôn mặt không hề biểu lộ ra. Vừa hay ta biết chút y thuật, muốn bắt mạch đoán bệnh, vừa là thỏa chí tò mò về loại nội thương kia, vừa là để bất ái nói về việc ngoại hình của ta làm cho cô nương sợ hãi. Hoàng hôn trên cánh đồng cỏ, hoa lao bay trắng xóa trong gió. Xa xa có thể thấy một đứa trẻ ngồi dưới một gốc cây gạo già, chỉ còn trơ trọi cành cây. Bé trai độ 7-8 tuổi ngồi trên cành cây cao, một chân tựa vào cành, một chân để bắt vẻo đung đưa trong nắng chiều. Mái tóc ngắn đen bóng đã sớm bám đầy hoa lau, nhìn ra một màu trắng thuần khiết. Bàn tay gầy gò cầm lấy một cây sáo trúc, bắt đầu thổi một ca khúc. Đứa trẻ gọi đó là khúc ca của hoàng hôn trên đồng cỏ. Bên dưới, một bé gái tay cầm chiếc sọt đựng những con châu chấu, búp bê hay bông hoa được đan bằng cỏ lau. Bé gái ngồi ngân nga theo tiếng sáo. Mặt trời buông xuống núi, mang theo màu nắng đỏ, phủ xuống làn cỏ xanh, vẽ lên buổi chiều tà. Cỏ màu xanh đứng trước bầu trời lại không xanh. Hoa lau trắng, gió đông thổi qua lạnh như tuyết. Buổi hoàng hôn, mặt trời đỏ lạnh giá. Đồng cỏ xanh, lau nhuộm đỏ khung trời. Giọng hát cứ ngân nga mãi, cho tới khi âm khúc kia ngưng lại. Bé trai trên cành cây mới trèo xuống, chân vừa chạm đất, đã có tiếng nói nhẹ nhàng cất lên. Lần sau, Minh Khánh ca lại tổ bài này nữa nha. Minh Khánh nhẹ gật đầu, nói với bé gái. Không, lần sau ta không thổi khúc này nữa. Sao vậy? Thanh Thư à, muộn rồi, chúng ta về thôi. Không thì hổ thúc sẽ mắng chúng ta đó. Bé gái gật đầu, tung tăng chạy phía trước, không quên nói. Không thổi khúc này á, thì nhất định phải thổi một khúc nào đó vui hơn á. Khúc này cứ kỳ kỳ, mặt trời thì lạnh, hoa lau thì đỏ. Minh Khánh mỉm cười đi bên cạnh. Bàn tay bé nhỏ của hắn cầm một sọt hoa quả ở dưới gốc cây. Buổi chiều nay, bọn hắn lên núi tìm quả dại. Hái được không ít táo rừng, nên mới có thời gian đi đến đồi lau này thư giãn. Hiện tại cũng đã đến lúc trời sắp tối, phải về nhà. Minh Khánh cầm một trái táo, cắn một miếng nghe giòn tan. Thanh Thư đi bên cạnh. Đứa nhỏ kém bé trai tới cả cái đầu. Vừa đi vừa ngân nga hát đủ mọi thứ trên đời. Con đường về nhà cũng khá xa. Cứ như vậy mà băng qua đồi lau, qua vài ngọn núi, đi thêm vài dặm đường. Trước khi trăng lên cao thì nhất định phải về tới nhà. Tự nhiên hôm nay có phát sinh điều lạ. Hai đứa trẻ đi không bao lâu thì trời nổi gió. Mây đen cũng kéo đến vội vã, thoáng chốc đã che kín màu hoàng hôn. Trời sắp mưa rồi. Thanh Thư vui vẻ mà nói lớn, nhưng không ngờ Minh Khánh lại nhăn mặt với bầu trời. Chết rồi, mưa buổi đầu đông, dễ cảm lạnh lắm á. Không cẩn thận thì ớ mất, muộn nhanh theo ta về đi. Hai đứa trẻ bước đi vội vàng, thậm chí có lúc cả hai nắm chặt tay nhau cùng chạy. Nhưng không được bao lâu thì bé gái dừng lại. lòng ngực phập phồng thở dốc, xem ra đã thấm mệt. Mùi mệt lắm, chúng ta đi từ từ được không? Minh Khánh bất đắc chỉ gật đầu. Hắn cũng không chắc mình có đủ sức mà chạy hay không, huống hồ gì là Thanh Thư. Cuối cùng dừng lại nói: "Ôi, vậy không kịp rồi, tìm chỗ trú mưa thôi." Thanh Thư đưa con mắt nhìn ra xa, xung quanh chỉ là đồng cỏ mênh mông bất tận. "Minh Khánh ca, có thể trú ở đâu được chứ?" Minh Khánh chỉ tay về phương Bắc. "Đi theo hướng này, chừng hơn một dặm nữa sẽ xuống đồi. Lúc đó sẽ tới một cánh rừng nguyên sinh. Ta với đại vương từng có lần đến đó rồi." "Rừng nguyên sinh là loại rừng mà cha vẫn cấp chúng ta vào hả?" Minh Khánh lưỡng lự, nhưng rồi gật đầu. "Tới đó còn có chỗ trú. Nếu không đi trên đồng cỏ này chỉ có nước tắm mưa mà về. Nếu cảm lạnh thì tệ lắm." Minh Khánh nắm tay bé gái, hướng về phương Bắc mà đi. Chừng hai dặm đường qua đi, lúc này trời cũng đã gần như tối đen, cũng là lúc cơn mưa trút xuống. Cả hai bây giờ đã vào phạm vi cánh rừng, cũng tìm được một chỗ núp dưới tán cây lớn. Cơn mưa rơi xuống, theo đó là sự ẩm ướt nhớp nháp của cánh rừng, còn có cả hơi lạnh của mùa đông tràn vào. Thân thể nhỏ bé của Thanh Thư tựa vào người Minh Khánh, nhưng cũng không thể ngăn được từng cơn run rẩy. Minh Khánh cũng không khác gì, thi thoảng có hạt mưa bay bắn lên khuôn mặt khiến cho hắn tê tái. Thế nhưng cho đến khi tạnh mưa, mặt trời tản ra để lộ ánh trăng đã lên đỉnh, Minh Khánh bây giờ mới mở mắt, nhận ra Thanh Thư nhỏ bé đang ngủ gục trên người của hắn. Đứa nhỏ còn rung lên từng cơn. Dưới ánh trăng, Minh Khánh nhận ra đứa nhỏ này đôi môi đã nhợt nhạt đi trong thấy, dường như đã nhiễm lạnh rồi. "Nghe Thanh Thư à, mùi dậy đi." Minh Khánh lay vài lần, thân thể nhỏ bé kia uể oải cử động. "Các ca, mùi buồn ngủ lắm, em mùi ngủ thêm chút nữa đi." "Mùi dậy đi, chúng ta đang trong rừng đó." Ánh mắt nhỏ bé kia từ từ mở ra, mất một thời gian ngắn để định hình lại, cuối cùng hoảng sợ mà thốt lên: "Chết rồi, trời tối rồi, về nhà bị cha mắng mất á." "Trước mắt cần tìm đường về nhà đó." Thanh Thư nắm chặt tay bé trai, bập bẹ nói: Chúng ta về như thế nào?" "Lúc chịu bỏ đi tìm chỗ trú, ta không có để ý lối vào. Bây giờ tối rồi, chẳng còn rõ đường nữa, chúng ta lạc rồi." Bé gái trợn tròn đôi mắt, run rẩy lên. Minh Khánh động viên: "Đừng lo, có ta ở đây rồi. Phải chi đại vương cũng có ở đây thì hay biết mấy. Hắn giỏi mò đường trong rừng lắm. Lần trước lạc ở đây cũng là hắn tìm được lối ra đó." "Eo ơi, mụi nghe cha nói trong rừng nguyên sinh có thú dữ á." Ta cũng sợ, nhưng mà ta sẽ bảo vệ mụi." Nói rồi không đợi bé gái trả lời, Minh Khánh cũng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Thanh Thư, rời khỏi chỗ trú mưa. Bây giờ trước mặt hai người là vẻ âm u của cánh rừng già, mọi thứ đều tối đen mờ ảo. Thứ ánh sáng duy nhất là mặt trăng trên bầu trời chiếu rọi qua tán lá, tạo ra những điểm sáng mập mờ trong khu rừng, như ma quỷ hiện hình ẩn nấp. Đôi chân nhỏ bé của Thanh Thư bước đi trong sình lầy không được bao lâu thì run rẩy dừng lại. Nàng đã sợ tới không thể cất bước đi nổi. Minh Khánh đành phải ngồi xuống, dùng đôi vai bé nhỏ của mình cõng muội muội đi lang thang trong rừng. Mọi thứ đều phụ thuộc vào ánh trăng ma mị trên đầu. Có lúc Minh Khánh chân va vào rễ cây trong rừng, làm cả hai lăn lộn ra. Không mấy mà hai đứa trẻ trở nên mệt mỏi. Thanh Thư đã khóc không biết bao nhiêu lần. Minh Khánh hết sức dỗ dành không được, đành phải dọa: "Mụi mà khóc nữa là thú dữ trong rừng nghe thấy chúng ta mà mò tới đó. Chưa kể đêm rồi, ma quỷ cũng mò tới nữa. Mụi khóc ta sợ lắm." Phải nói như thế thì Thanh Thư mới im bặt. Nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên má, rớt xuống bả vai của Minh Khánh. Chẳng biết đã đi được bao lâu, tới khi chân Minh Khánh gần như rã rời, thì may mắn Thanh Thư vỗ vai hắn chỉ về một hướng. Minh Khánh thấy có ánh sáng mờ nhạt, trong lòng bỗng nổi lên lo lắng. Đi cả đêm, chỉ mong có thể thấy một dấu hiệu của con người. Nhưng thấy rồi, lại không chắc đi tới có an toàn hay không. Đang lúc Minh Khánh chần chừ, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì đó ấm nóng lướt qua bàn chân. Rồi mình nhìn xuống, thì suýt chút nữa hét lên, khi thấy một dải đen đang bò qua ngay trên chân mình. Thành Từ thấy Minh Khánh đứng im, định lên tiếng hỏi, thì Minh Khánh đã ra dấu hiệu im lặng, chỉ xuống dưới đất. Thanh Thư bé nhỏ nhìn thấy mà như chết đứng hình, không dám ho hè lấy một tiếng. Minh Khánh không biết là trăng hay là rắn đang bò qua chân mình, nhưng tuyệt đối không dám chạy. Kích thước của nó quá lớn. Cũng may Minh Khánh còn nhớ, phàm là kích thước to lớn thường là trăng. Loài này nếu tấn công, thì nhất định dùng thân thể quấn chặt con mồi đến chết rồi mới ăn. Minh Khánh thấy nó chỉ từ từ bò qua, thì cố gắng chịu đựng. Đợi cho cái dải đen này bò hẳn đi một đoạn, lúc này mới vắt chân lên mà chạy về hướng nguồn sáng kia. Ở trong rừng nguy hiểm cận kề, chỉ bằng chạy về hướng kia thử xem. Cho đến khi băng qua một đoạn dài, ánh sáng kia dần hiện lên rõ rệt. Minh Khánh thấy rõ đó là ánh lửa. Lúc này mới hoàng hồn, tin chắc là phía trước có người. Dần dần khi Minh Khánh dừng lại, hắn thấy phía trước là một thung lũng, nhìn xa hơn là một hẻm núi. Ánh lửa ở ngay đó, không chỉ một mà rất nhiều. Nhìn ra bộ dáng của một thôn làng. À, phía trước có làng kìa, chúng ta được an toàn rồi. Thanh Thư mừng như bắt được vàng, vội vã reo lên. Chỉ là Minh Khánh thì không thấy như vậy. Mặc dù chân vẫn hướng về phía ngôi làng nọ, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên. Làm sao mà giữa rừng lại có một ngôi làng lớn đến như thế được? Ở đây thì đâu có đất đai gì mà trồng trọt. Hay là bọn họ đều sống bởi nghề thợ săn? Nhưng nếu như vậy, đại vương nhất định phải biết. Bởi vì dù hắn không biết, thì cha hắn cũng sẽ nói cho hắn biết. Cha hắn là một thợ săn có tiếng ở trong vùng, quen biết thợ săn rất nhiều. Không lý nào mà lần trước lúc cả hai lạc trong khu rừng này, đại vương cũng không biết về sự tồn tại của ngôi làng đó. Sao ca đi chậm vậy? Không mau tôi nói xin ngủ nhờ đêm nay đi. Mùi sợ cánh rừng này lắm rồi. Con rắn lúc nãy nó to. Được rồi, để ta mang mũi tới đó. Thanh Thư kê đầu lên vai hắn cho đỡ mệt. Chỉ là nàng không biết, trong lòng Minh Khánh hoàn toàn không thấy an tâm về ngôi làng trước mặt chút nào. Bước xuống thung lũng, lại chỉ là một mảnh bình nguyên toàn là cỏ. Chân đi giữa mảnh bình nguyên này, ngoái đầu lại nhìn phía sau, Minh Khánh có cảm giác vừa bước ra khỏi địa ngục. Không dám nhìn lại thêm một lần nữa, vội vã đi về phía trước. Ngôi làng hiện ra trước mắt, Minh Khánh ngỡ ngàng khi nhận ra nó cũng có một con đường mòn hướng vào trong làng. Cũng nhìn thấy một cái khóm tre trúc bao quanh, có một gốc đa lớn ngay đầu làng, ở đó còn có một giếng nước. Cổng Thanh Thư bước tới rồi đặt Thanh Thư xuống, múc một gầu lớn nước lên rửa hết sình lầy bám trên người. Mặc dù mưa không tới, nhưng đi trong rừng ẩm ướt thì thân thể cũng chẳng khô ráo được. Trái với Thanh Thư gột rửa từng chút một, Minh Khánh đem gầu nước dội một mạch từ đầu tới chân. Sau khi vắt cho khô bớt, thì cả hai cùng nhau bước vào trong làng. Kỳ lạ là ngôi làng này nhìn từ xa, có thể thấy ánh lửa tỏa ra trong từng ngôi nhà, nhưng lại không có ai đi lại. Minh Khánh phán đoán, có lẽ cũng là muộn rồi, cho nên mọi người ở trong nhà. Cho đến khi đi vào trong làng, bước qua gốc đa, một hồi gió lớn như vũ bão thổi qua, khiến cho hai đứa trẻ loạn choạng. Gió bay mịt mù bụi đất đến không thể mở mắt ra. Tới khi gió dần lặng đi, cây đa nghiêng ngả, lưỡi tre xào xạc dần đều, thì hai đứa trẻ mới mở mắt ra. Minh Khánh nhìn ra thêm một vài bước nữa, mặt đất đã khô ráo. Mưa to như vậy mà không vào tới trong làng, Minh Khánh vô cùng thắc mắc. Nhưng vì có lần hắn đứng giữa ranh giới của mưa và nắng, cho nên cũng chỉ nghĩ có lẽ phạm vi của cơn mưa đầu tối trùng hợp là kết thúc tại đúng chỗ này. Thanh Thư cũng không còn hồ hởi như lúc trước, ngược lại khi đứng trước ngôi làng này cũng ngập tràn lo sợ. Nhìn thấy Thanh Thư run rẩy vì lạnh, đôi môi tím tái, bên cánh đành đánh liều kéo tay nàng bước vào bên trong. Cả hai chỉ cảm thấy không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo đi nhiều, thậm chí lạnh hơn cả khi cơn mưa đổ xuống, cứ như là đang ở mùa đông vậy. Có ai không? Có ai đây hay không? Minh Khánh tiếp tục gọi lớn. Mặc cho Minh Khánh gọi, toàn bộ chỉ là tiếng kêu của chính hắn lọt vào hẻm núi trước mặt, không ngừng vang vọng, lặp lại đến nhỏ dần. Ngoài ra chỉ là tiếng lao xao của cành lá. Ngôi làng trước mắt, từng ngôi nhà đều có ánh sáng từ đèn dầu phát ra qua ô cửa sổ, nhưng mặc nhiên đều im bặt như chốn không người. Minh Khánh đi gọi cửa nhà người ta. Vừa bước lên bậc thềm, một làn gió lạnh đã thoảng qua, khiến cho cả hai rung lên bần bật. Minh Khánh đưa tay lên gõ mấy tiếng. Bên trong vẫn im lặng không có phản ứng gì. Lúc này Minh Khánh không chịu được mà cất tiếng. Chúng con bị lạc tới đây, có thể cho chúng con ngủ nhờ một đêm hay không? Phía bên trong vang lên tiếng xì xầm gì đó. Minh Khánh biết chắc là có người ở, trong lòng hy vọng cánh cửa sẽ mở ra. Thế nhưng mà không, hy vọng mong manh ấy vụt tắt theo ánh đèn phát ra từ cửa sổ. Cả căn nhà bỗng chốc chìm vào trong bóng tối. Cả hai đứa trẻ giật mình trước hành động của người trong nhà. Biết bị đuổi, bèn lững thững rời khỏi đó, tiến lại căn nhà thứ hai. Thế nhưng lần này còn chưa kịp gõ cửa, chỉ mới đặt chân lên thềm nhà, đèn bên trong đã vụt tắt đi. Lần đầu tiên trong đời, hai đứa trẻ tội nghiệp hiểu cảm giác bị bỏ rơi là cái gì. Những ngôi nhà tiếp sau đó, thậm chí chỉ cần có tiếng bước chân của hai đứa trẻ lại gần, người trong nhà tuyệt nhiên đều tắt đèn. Thanh Thư bé nhỏ trung sợ trong đêm giá rét, chiếc bụng đói sôi lên cồn cào, nước mắt ứa ra, chẳng biết làm gì ngoài nắm chặt tay ca ca của mình. Minh Khánh bờ vờ, hắn là ca ca của bé gái, nhưng cũng chỉ hơn Thanh Thư có một tuổi. Với một đứa trẻ bị đối xử như thế này trong đêm tối, đó là một loại bi ai, bi ai của lạc lõng, của cô đơn. Dẫn theo Thanh Thư đi sâu vào trong làng nữa. Ngôi làng cũng không nhỏ, nhưng chẳng có một chốn dung thân nào. Phía trên bầu trời, ánh trăng ma mị là thứ duy nhất còn đồng hành với chúng lúc này. Tuy ngoài trời rất lạnh, nhưng vầng trán của Minh Khánh không ngừng đổ mồ hôi. Bởi vì không biết tại sao, bản thân đứa trẻ này luôn có cảm giác ngôi làng này không an toàn. Hai đứa cứ lang thang trên con đường làng, dần dần cũng tiến vào sâu địa phận của hẻm núi. Mãi cho tới khi Thanh Thư đã thấm mệt, Minh Khánh lại phải cõng muội muội của mình đi trong sương gió. Với hai đứa trẻ lúc này, bọn chúng chỉ mong tìm được một chỗ trú chân ấm áp, chịu đói ngủ tạm một giấc cho tới bình minh, nhất định sẽ lập tức tìm đường về hạt thôn. Bên ngoài quá đáng sợ. Đang mệt mỏi đi tới trước, thì bỗng dưng Thanh Thư vỗ nhẹ sau lưng một cái, khiến cho Minh Khánh giật mình. Nàng chỉ tay lên trời. Ca ca, nhìn mặt trăng kìa. Minh Khánh ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt tái nhợt, cảm giác như muốn đứng tim ngay lập tức, khi thấy vầng trăng đã to hơn rất nhiều, đặc biệt là còn mang một màu đỏ như máu. Thanh Thư bỗng dưng òa khóc, gió bỗng nổi lên một trận cuồng phong mãnh liệt, khiến cho hai đứa trẻ ngã ra nền đất, bụi bay mịt mù che khuất tầm mắt. Minh Khánh chỉ có thể nằm lên chắn trước mùi mùi của mình, hai mắt nhắm chặt chờ cơn gió lốc đi qua. Trong tiếng gió, Minh Khánh nghe thấy như có ai gào thét. Tiếng thét thê lương tới rợn gáy, như là ai đó bị tra tấn dã man mà hét lên đau khổ. Từng lúc theo gió lốc mạnh lên, những tiếng thét xuất hiện dồn dập ngày một nhiều, cứ như thể hàng chục, hàng trăm người đồng thời hét lên. Minh Khánh rợn cả tóc gáy, hai tay chỉ biết nắm chặt, chờ đợi điều gì đó nguy hiểm đang tới. Minh Khánh cảm giác có tiếng bước chân dồn dập trong gió lốc ngày càng gần hơn. Hắn run rẩy sợ hãi, ôm chặt lấy muội muội của mình như đó là một điểm tựa duy nhất. Tiếng bước chân ngày một gần, toàn thân Minh Khánh đã căng lên tới cực điểm. Tưởng chừng như ai đó lao tới lấy mạng mình, thì tiếng bước chân kia chợt biến mất. Sau đó thì gió lốc lui dần, phía dưới cũng có hai tiếng quen thuộc bên tai. Ca ca. Minh Khánh sững sờ, vội vã dìu Thanh Thư đứng dậy, còn không kịp phủi đi bụi đất bám trên người mình. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mặt trăng đã bình thường như trước. Vội đưa mắt nhìn về sau lưng, ngôi làng vẫn đen tối như thế, nhưng lúc này nỗi sợ về ngôi làng này của cả hai đã dâng lên tới cực điểm. Ca ca ơi, muội sợ lắm, muội muốn về nhà. Minh Khánh nghe Thành Thư khóc lóc cũng đành bất lực. Hắn đứng giữa ngôi làng hiu quạnh, đưa mắt nhìn chung quanh. Phía sau lưng đèn của những ngôi nhà đã tắt hết, nhưng phía trước thì không. Cuối cùng nhìn về phía khu rừng, Minh Khánh không đủ dũng cảm để tiến về, đành cất bước về phía trước. Sao ca ca lại đi vào trong nữa vậy? Minh Khánh chỉ có thể yếu giọng mà nói. Phía trước còn nhà thắp đèn, chỉ cần không gọi cửa thì họ sẽ không tắt đèn đi nữa. Phía sau tối quá, ta sợ không an toàn. Thanh Thư sợ tối, cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa. Hai đứa trẻ tiến vào sâu trong làng hơn, chỉ là lúc này không dám đến gần một ngôi nhà nào. Lang thang vô định, níu kéo vào từng nguồn sáng yếu ớt để tạo cho mình cảm giác an toàn hư ảo. Vừa nãy lúc trời nói gió, muội có nghe thấy tiếng hét không? Thanh Thư ngơ ngác trả lời. Tiếng thét nào? Các ca đừng có dọa muội nha, muội sợ á. Minh Khánh cũng giật mình. Hả? Rõ ràng ta nghe có tiếng la hét, không phải một mà là rất nhiều người á. Không có mà, chỉ có tiếng gió to thôi. Minh Khánh trong lòng run sợ, hắn tin muội muội không có nói dối. Vậy thì tiếng thét từ đâu mà có? Đôi chân của bé trai bước đi mà không ngừng run rẩy. Lần đầu trong đời Minh Khánh hoảng sợ đến vậy. Nếu không có Thanh Thư yếu ớt hơn cần bảo vệ, có lẽ hắn đã hét toáng lên vì sợ hãi rồi. Màn đêm rất đáng sợ, nó che giấu đi nhiều thứ. Thế nhưng đêm trăng còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần, bởi vì ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng ma mị khiến cho hai đứa trẻ nhìn vào thứ gì có hình thù rung động cũng dễ dàng liên tưởng tới những thứ kinh dị. Bụng cả hai không ngừng sôi lên sùng sục, toàn thân tê tái đi vì lạnh. Dọc đường quá mệt mà Thanh Thư đã ngủ gục trên lưng ca ca mình. Minh Khánh bơ bơ trong màn đêm, đã có lúc tính dừng lại nằm tạm ra đất, rồi ngày mai đến đâu thì đến. Nhưng tiếng thở của Thanh Thư khiến cho bé trai không nỡ. Cố gắng vượt qua mệt mỏi của bản thân mà bước tiếp đi. Chỉ là quá đáng sợ, không biết phải đi về đâu. Phía trước có gì? Mọi thứ mông lung đến không thể xác định. Minh Khánh ca, mùi lạnh. Ta cũng lạnh lắm. Mùi cố chịu thêm một chút đi, biết đâu phía trước lại có chỗ trú chân. Đôi bàn tay nhỏ bé của Thanh Thư ôm vào cổ hắn thêm chặt. Minh Khánh như mắc nghẹn trong lòng, đôi mắt cũng rưng rưng vì màn đêm phía trước. Trải qua một đoạn thời gian, giá rét cùng sương đêm khiến cho cả hai đứa trẻ tê tái đến nỗi dần mất đi cảm giác. Lúc đó Minh Khánh nhìn thấy nơi này đã không còn nhà dân, có vẻ như cả hai đã rời khỏi địa phận có người ở trong ngôi làng. Thế nhưng trước mặt phía xa hiện lên một luồng sáng mơ hồ, mờ ảo đến lạ kỳ. Cuốn trong làn gió đêm thổi tới, hai đứa trẻ nhận ra một mùi quen thuộc của hương nhang. Ánh mắt Minh Khánh như được thắp lên hy vọng. Hắn cố gắng lết bước chân mỏi rã rời đến nơi có nguồn sáng. Hắn dự tính, theo hướng của nguồn sáng ấy có mùi nhang ngày một đậm hơn. Nếu không phải chùa thì cũng là miếu, nơi này có thể xin trú chân. Lại thêm một đoạn thời gian, khi phía trước hiện ra dưới ánh trăng là kiến trúc đồ sộ. Minh Khánh bấy giờ vừa mừng vừa run, bởi vì hắn đã dự tính đúng, Trước mặt là một tòa đình đài cổ xưa, có vết tích bào mòn của năm tháng. Mùi hương đậm đặc của nhang khói xuất phát từ đây. Vui vì có thể trú chân ở đây, chỉ là trong lòng đồng thời cũng dấy lên một nỗi sợ khó tả. Các đại đình này dưới ánh trăng mờ không thể nhìn rõ toàn bộ kiến trúc, nhưng những hoa văn kỳ dị từ phần mái ngói tạo ra bóng đen uốn lượn ngược sáng với ánh trăng, tạo nên một vẻ ma quái không kém. Mặc dù sợ hãi là như vậy, nhưng khi Minh Khánh hỏi bé gái trên lưng xem có nên bước vào hay không, hắn chỉ nghe thấy tiếng thở yếu ớt. Đôi tài thành thư ôm lấy cổ Minh Khánh đã có phần buông lỏng ra. Minh Khánh nhỏ bé xoay người nhìn lại. Cả ngôi làng phía xa chập chờn ánh sáng yếu ớt, lúc tắt lúc mở, cũng quỷ dị muôn phần. Cuối cùng thất vọng mà quay mặt lại đối mặt với tòa đình này. Lúc này dù phía trước kia là gì, dù linh cảm không tốt, thì Minh Khánh cũng không còn sự lựa chọn. Thanh Thư lại ngủ tiếp đi vì mệt rồi. Cứ lang thang trong đêm như thế này cũng không phải là cách. Đôi bàn chân bé nhỏ, giày vải đã rách, lộ ra cả ngón chân rỉ máu, bắt đầu bước lên bậc thang đầu tiên hướng về phía tòa đình này. Không biết phía trước là chùa, miếu hay điện thờ gì, nhưng muốn đi tới thì phải bước lên một đoạn cả mấy trăm bậc thang. Minh Khánh bước đi mà rợn cả người. Hắn không dám đưa mắt nhìn sang hai bên, chỉ sợ sẽ nhìn thấy những thứ gì đó vượt quá sức chịu đựng của mình. Lại càng không dám nhìn về sau, chỉ có thể hướng về cánh cửa lớn đang dần hiện rõ của tòa đình đài. Mỗi một bước chân, một bậc thang đi qua, sức nặng của bé gái sau lưng cũng không thể so sánh với sức nặng tinh thần của một đứa trẻ 9-10 tuổi phải chịu đựng. Không thể dựa dẫm vào ai, dù là trước mặt, sau lưng, trên trời, dưới đất, thì cảnh vật đều ma quái quỷ dị như nhau. Cả đời Minh Khánh chưa bao giờ trải qua thời khắc giống như vậy. Đứa trẻ cũng biết sợ chứ, run rẩy cắn chặt vào môi mà bước tới bậc thang cuối cùng. Trước mặt hắn lúc này hiện ra một cánh cửa lớn đã đóng kín. Dưới ánh trăng, màu sơn đỏ như máu hiện lên một cách lạnh lẽo âm u. Mùi nhang đèn phát ra từ bên trong. Minh Khánh không đắn đo mà mệt mỏi bước tới. Khoảnh khắc đứa trẻ đưa tay chạm vào cửa lớn cũng là lúc cảm nhận của đôi chân yếu dần mà quỵ xuống. Minh Khánh gõ cửa, gõ liên hồi mấy lần. Hơi thở vị lạnh đã tỏa ra như làn sương. Đứa trẻ chẳng còn sức mà gọi lớn, đành quay lại ôm chặt Thanh Thư, ngồi đó hy vọng, đợi cánh cửa lớn này sẽ được mở ra. Cho đến khi ánh mắt Minh Khánh mờ dần, cũng là lúc đứa trẻ thấy cánh cửa lớn mở ra ken két. Bên trong lờ mờ xuất hiện ba bóng người đi tới. Minh Khánh chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt bọn họ, thì đôi mắt kia đã khép lại. Dần dần tới khi Minh Khánh cảm nhận được nhiệt độ, một bàn tay đang lay nhẹ người mình. Bên cạnh còn có tiếng gọi của một đứa bé gái lớn dần lên. Ca ca, ca ca, ca ca tỉnh lại đi ca ca. Rồi một giọng nói của phụ nữ đồng thời văng vẳng bên tai. Ngươi đừng làm phiền ca ca của ngươi nữa, để hắn ngủ đi, hắn mệt lắm rồi. Cô à, ca ca trong bụng không có gì, nếu ngủ nữa thì sẽ chết đó. Đứa trẻ ngốc này, làm sao mà chết được? Vì nó cõng ngươi đi cả đoạn đường dài như vậy, kiệt sức cho nên mới cần phải nghỉ ngơi. Mau mau theo cô ra ngoài, để ca ca của ngươi nghỉ ngơi đi. Ra ngoài cô nấu cháo đậu xanh cho ngươi ăn nữa, rồi đi ngủ sớm thôi. Ngày mai ngươi ngủ dậy á, thì ca ca sẽ tỉnh. Không, tao phải nhìn thấy ca ca mình tỉnh. Tiếng nói của người phụ nữ lập tức cắt gỏng. Thật là, ngươi xin cô đến thăm ca ca một chút, gặp rồi lại quấy như vậy á, thì làm sao hắn nghỉ ngơi cho được. Ngươi là con nít, sao không chịu nghe lời người lớn vậy? Bé gái có phần hoảng sợ, quỷ khuất nói. Cô, xin cô đừng bắt con phải xa ca ca. Con ở lại đây đợi ca ca tỉnh lại cũng được. Cái con nhỏ này, ngươi phiền chết đi được đó. Không hiểu được ý tốt của chúng ta. Không chịu ra khỏi đây á, thì đừng trách cô dùng biện pháp mạnh kéo người ra khỏi đó. Không, đừng mà, con không đi đâu. Minh Khánh nhận ra giọng nói của bé gái quen thuộc. Cho đến khi hình ảnh Thanh Thư hiện ra trong đầu, cũng là lúc hai mắt lại dần mở ra. Hình ảnh đầu tiên hắn thấy là Thanh Thư có vẻ tươi tỉnh hơn một chút. Tuy nhiên hai mắt thì rưng rưng. Bên cạnh là một vị phụ nữ trung niên, mặc bộ đạo bào như của đạo sĩ. Vẻ mặt lạnh lùng đang lớn tiếng với Thanh Thư. Cơ ca tỉnh rồi. Thanh Thư nhìn thấy Minh Khánh đã tỉnh, hai mắt trào xuống dòng lệ. Không thèm nhìn nữ đạo sĩ mà nắm chặt lấy tay Minh Khánh. Nữ đạo sĩ có phần rùng mình, kinh ngạc nhìn Minh Khánh, miệng cũng trầm trồ. Không ngờ thể lực đứa trẻ này lại tốt tới vậy, có thể tỉnh lại nhanh hơn dự đoán đó. Minh Khánh vẫn có chút mê man, miệng bất giác hỏi, ở đây là đâu vậy? Thanh Thư đưa bàn tay nho nhỏ ấm áp xoa lên mặt Minh Khánh, vẫn còn chút ấm ức xen lẫn niềm vui mà nói, Cơ ca không nhớ gì sao? Chúng ta đi lạc, xong rồi cổng mùi đến nơi này nè. Cả hai chúng ta đều mệt, mùi thì ngủ còn cả ca ngất đi. Chúng ta được mấy người lớn ở đây cứu, họ cho vào trong sưởi ấm. Họ nói ca ca kiệt sức mà ngất, có lẽ vài ngày nữa mới tỉnh lại. Mùi sợ lắm, sợ ca ca ngủ luôn không tỉnh, cho nên cứ đợi lại đây. Mai mà ca tỉnh rồi. Minh Khánh im lặng, dường như cố nhớ lại một chút, rồi ngước mắt nhìn người phụ nữ. Cảm ơn bà. Bà cái gì mà bà, tao mới có 40 thôi đó. Người phụ nữ định đôi co, nhưng nhìn lại bộ dạng thê thảm của hai đứa trẻ đang tròn mắt nhìn mình, cuối cùng đành thở dài. Mà thôi, tỉnh rồi là được rồi. Vừa nãy mũi ngươi đổi lại, ta sợ nó làm phiền ngươi tỉnh dưỡng. Bây giờ thì khỏi lo rồi. Đợi hồi sức một chút á, ta mang cháo đến cho các ngươi. Minh Khánh gượng mình ngồi dậy, người phụ nữ không khỏi thêm phần kinh ngạc. Vừa rồi thăm khám, thấy đứa trẻ này mạch đập rất yếu, không ngờ tỉnh lại được chưa mấy chốc đã có thể tự mình ngồi dậy. Cảm ơn bà đã cứu mạng. Cho con hỏi ở đây là đâu vậy? Gọi ta là cô, như mũi của ngươi đi. Đây là chùa Thanh Trúc. Làm sao mà các ngươi đêm hôm lại lạc tới tận đây vậy? Cũng không biết vì sao bị lạc nữa. Chắc là vì trời mưa. Ý ta không phải vậy, mà là vì sao lại lạc. Mà thôi, con nít cũng chẳng biết gì. Nghỉ ngơi chút đi, ta đi lấy cháo cho hai đứa. Nữ đạo sĩ toan bước đi, thì Minh Khánh liền gọi với. Bà, cô. Người phụ nữ dừng bước, nhăn mặt. Bà cô ha. Minh Khánh biết mình lỡ lời, vội chữa ngay. Cô, ý con là cô. Cho hỏi có phải cô là đạo sĩ không? Đúng rồi, ta là đạo sĩ. Mặc dù đứa trẻ 9-10 tuổi, nhưng Minh Khánh bình sinh vẫn trưởng thành hơn đa số trẻ con đồng lứa. Lúc này lắp bắp mà nói ra. Ở đây là chùa. Chùa thì sư ở mới đúng. Tại sao ở đây lại có đạo sĩ ạ? Nữ đạo sĩ dậm chân mấy cái. Trong mắt người này, hai đứa trẻ không những ngang bướng, vô duyên mà còn lắm chuyện nè. Không ngờ con nít các ngươi cũng tò mò ghê gớm. Cũng biết cái chuyện đạo sĩ không thể ở trong chùa sao? Bình thường những người hay tiếp xúc với Minh Khánh vẫn xem đứa trẻ này như ông cụ non. Nên thái độ của bọn họ, kể cả lão hộ, mặc dù không xem hắn như người lớn, nhưng vẫn đối xử với hắn không như những đứa trẻ con đồng lứa. Nên Minh Khánh hiểu nữ đạo sĩ này đang thực sự xem mình như đứa trẻ lên ba. Cũng có chút không vừa ý, nhưng không để lộ ra, mà khéo léo nói. Là thuốc của con, có lần từng nói qua cho nên con nhớ. Thế thì nói cho ta nghe, thuốc của ngươi bảo đạo sĩ thường làm gì? Bắt quỷ trừ tà, phổ độ chúng sinh. Cái gì mà phổ độ chúng sinh? Cái đó thì tùy, ta chỉ hành sự vì tiền thôi. Mà thôi, thuốc của ngươi nói đúng rồi đó. Được chưa cụ non? vừa mới tỉnh dậy được một chút á, không lo nghỉ ngơi cho lại sức đi. Ngày mai trời sáng ta tống cổ cả hai xuống núi. Khi không đêm hôm đang ngủ ngon, phải tức chất cứu hai cái đứa trời đánh này. Có biết là ta cũng mệt lắm không? Ở đó mà còn hỏi này hỏi nọ. Minh Khánh nghe vậy thì cũng hơi ngại. Nữ đạo sĩ thấy đứa trẻ im miệng thì lắc đầu bước đi mà nói: đợi đây đi, tài lấy cháu cho các người. Như cô nói á, vậy là người đến đây để bắt quỷ trừ tà hả? Đúng. Vậy chùa này có ma hả? Nữ đạo sĩ ngẩn người với câu hỏi của hai đứa trẻ, bất giác trong lòng thấy tội nghiệp bọn chúng. Lạc đâu không lạc, lại lạc tới nơi này. Con nít đừng có hỏi nhiều, ở đây chờ ta chút đi. Rồi cô lập tức rời khỏi căn phòng. Minh Khánh ngơ ngác nhìn theo. Ngôi chùa này có ma sao? Dưới ánh nến hiu hắt, Minh Khánh kéo Thanh Thư lại gần. Hai đứa trẻ ngồi sát tựa lưng vào nhau trong cái chăn ấm. Có vẻ như đây là phòng khách của ngôi chùa này. Bởi Minh Khánh nhìn thấy chỉ có giường ngủ, một vài bức tranh về những vị Phật bài trí ở trong phòng, có bàn ghế và tủ đồ cá nhân, thì chẳng còn gì khác hết. Nếu là phòng của tăng nhân thì sẽ có chỗ ngồi thiền hoặc sách về kinh Phật, nhưng gian phòng này không có. Gian phòng này quá đổi bình thường, nhưng một đêm đi lạc trong bóng tối, chưa kể vị nữ đạo sĩ lúc trước đã nói chùa này có ma, khiến cho hai đứa trẻ cũng có chút rợn rợn trong lòng. Cũng may vài bức tranh Phật treo ở bên tường, ánh mắt hiền diệu của Phật môn cũng khiến cho hai đứa đỡ sợ hơn đôi chút. Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra. Lúc này bước tới là hai người. Ngoài nữ đạo sĩ khi trước, còn có một người đàn ông mặc đạo bào. Nhìn kiểu dáng có phần khác biệt, cho nên có vẻ họ không có cùng xuất thân. Nữ đạo sĩ mang cháo tới, gọi hai đứa bước xuống giường mà ăn. Vì đói, cho nên cả hai chẳng mấy chốc mà vét sạch nồi cháo. Nam đạo sĩ ngồi nhìn hai đứa trẻ vét tới muỗng cháo cuối cùng, mỉm cười nhẹ nhàng mà nói: hai đứa đói lắm phải không? Minh Khánh đặt cái tô không còn lại gì xuống bàn, ngẩng mặt lên khẽ lắc đầu. Nam đạo sĩ lấy từ trong túi ra một cái bánh bao, bẻ đôi đưa cho hai đứa. Ăn thêm chút đi, cũng muốn nấu cho hai đứa nhiều một chút, nhưng mà lương thực hôm nay trong làng mang tới chỉ có vậy thôi. Thanh Tư hiền lành đưa hai tay nhận lấy nửa cái bánh, vui vẻ mà cắn một mẩu nhỏ. Minh Khánh thì chần chừ một chút. Nam đạo sĩ bèn nắm lấy tay hắn, đặt chiếc bánh lên. Ăn đi đừng ngại, ngày mai mới có đợt thực phẩm khác đưa tới, không ăn thì đêm sẽ đói lắm đó. Đói thì cầm lấy đi, trẻ con đừng có bày đặt làm người lớn nữa. Muốn ăn thì cứ ăn, khiêm tốn làm cái gì. Minh Khánh nhận lấy phần của mình, khẽ nói hai tiếng cảm ơn. Nam đạo sĩ cười nhẹ hài lòng. Đợi Minh Khánh ăn xong phần bánh, nam đạo sĩ mới hỏi: sao hai đứa lại lạc tới tận đây? Tụi con đi lên đồi lau chơi, tới chiều muộn thì gặp mưa lớn, không kịp trở về, đành phải tìm chỗ trú ở trong rừng. Mà vì trời tối cho nên mới lạc tới ngôi làng này. Cũng may còn kịp đến đây. Đi đêm thấy có sợ hay không? Dạ sợ lắm chứ, nhưng mà không biết tại sao, khi tới ngôi làng này, gõ cửa nhà nào thì nhà đó không có chịu mở cửa, còn tắt hết đèn dầu nữa. Ngôi làng này còn đáng sợ hơn cả cánh rừng. Lúc trước ngước mặt lên trời còn nhìn thấy cả ánh trăng màu đỏ, cứ như cả ngôi làng toàn là ma quỷ vậy. Nam đạo sĩ nghẹn giọng nhìn hai đứa trẻ tội nghiệp, suy nghĩ một đoạn rồi chần chừ nói: Hai đứa có sợ ma quỷ không? Hai đứa trẻ đồng thời gật đầu. Sợ thì ai chẳng sợ, có chăng chỉ có ai là đạo sĩ mới không sợ. Mà ngôi chùa này có ma thật không thúc? Bị hỏi ngược lại, nam đạo sĩ thở dài một cái. Thật ra ta không muốn nói cho hai đứa là trẻ con biết đâu, nhưng mà đạo sĩ thì không được nói dối. Nếu trước đó Quỳnh Như đạo trưởng đã nói rồi, hai đứa cũng hỏi thì ta không muốn giấu. ngôi chùa này quả thật có tồn tại thứ gì đó không trong sạch. Thứ ấy rất nguy hiểm, đã hại chết hầu như hết tăng nhân trong chùa rồi. Chúng ta quả thật tới đây là để trừ tà. Nam đạo sĩ nhìn hai đứa trẻ đang tỏ ra lo sợ, bàn tay nắm chặt với nhau không rời, cũng thán phục tình cảm anh em của hai đứa. Lúc này khẽ trấn an: hai đứa lạc đến đây chẳng biết là may hay rủi. Dân trong làng đêm hôm sẽ không mở cửa cho người lạ, vì họ sợ thứ đang tồn tại trong chùa này. Cũng sắp nửa đêm rồi, bọn ta cũng không thể để hai đứa ngủ như vậy một mình, sẽ rất là nguy hiểm. Vì chẳng may có cớ sự gì thì cứu không kịp. Thôi thì thế này đi, cô bé này theo Quỳnh Như đạo trưởng về phòng ngủ, còn ta lại đây với tiểu tử Nam. Như vậy lỡ có chuyện gì cũng có thể bảo vệ. Trời sáng sẽ sắp xếp người đưa hai đứa về nhà. Minh Khánh nghe Nam đạo sĩ nói thì cũng thấy hợp tình, nhưng Thanh Thư liền nắm lấy tay mình, khiến cho hắn khó xử. Cuối cùng đành quay ra nhìn hai người lớn mà nói: Thúc thúc cô à, bọn con ở nơi xa lạ này không dám rời nhau. Huống hồ gì các người còn không nắm chắc có bảo vệ được chúng con hay không nữa. Chỉ sợ nếu rời khỏi phòng này, có chuyện gì cũng không được thấy nhau lần cuối. Không bằng... Quỳnh Như có chút cao giọng, xen ngang mà nói: thế hai đứa cứ khư khư không chịu tách nhau ra, cũng có tự bảo vệ mình khỏi ma quỷ được hay không? Nam đạo sĩ cười ôn hòa: Quỳnh Như đạo trưởng à, ta thấy hai đứa trẻ này còn lại muốn nói, chỉ bằng chúng ta nghe hết xem sao. Quỳnh Như mặt có chút khó chịu, nhưng cũng nghe theo lời đồng đạo mà tạm thời im lặng. Minh Khánh mới nói tiếp: chỉ bằng cô và thúc thúc cùng ở lại đây đi. Hai người ở chung một chỗ không phải an toàn hơn hay sao? Bọn con cũng không phải xa nhau nữa. Ở là ở thế nào được? Nam nữ sao có thể ở chung một phòng? Nam đạo sĩ ngẫm nghĩ một đoạn, thì bỗng nhiên nói: ta thấy ý kiến này cũng không tội đâu. Trường Hà đạo trưởng à, huynh là có ý gì? Đừng quên chúng ta đều là người tu đạo đó. Quỳnh Như à, cô đừng hiểu lầm. Chúng ta lại đây để bảo vệ cho hai đứa trẻ, cũng đâu phải tình huống nam nữ đơn độc ở chung đâu. Huống gì cô cũng hiểu tính ta, cũng đâu nói chúng ta ngủ chung giường hay là có vấn đề gì. Cô và bé gái ngủ trên giường đi, ta và thằng nhóc này trải chiếu nằm dưới đất. Vừa hợp ý chúng mà chúng ta hai người vẫn hơn một, không phải sao? Mấy ngày nay đã chết rất nhiều người rồi. Thôi, muốn thì rủ mấy người kia vô mà ở đi, ta sẽ không ở lại đâu. Cũng chỉ có hai người chúng ta tới phiên nghỉ, mấy vị đạo trưởng kia vẫn phải thức luân phiên trong chùa. Cô và ta tách ra cũng khiến cho lực lượng của chúng ta yếu đi đó, dễ bị cái thứ kia đoạt mạng. Cái này tùy cô nghĩ thôi. Quỳnh Như không nói gì, lẳng lặng đem theo mấy cái chén rời khỏi căn phòng. Bây giờ Trường Hà mới quay qua nhìn hai đứa trẻ mà mỉm cười. Kệ cô ấy đi, đêm nay chúng ta lại đây. Mấy đứa còn mệt, lên giường đi ngủ đi. Trường Hà lôi ra một ít phù lục. Minh Khánh nhìn thấy toàn là những mảnh bùa màu vàng, vẽ những thứ cổ quái. Trường Hà giải thích rằng, ngay cả khi ngủ cũng cần đề phòng một chút, nếu không sẽ xoay sở không kịp. Minh Khánh đưa Thanh Thư lên giường nằm, xoa đầu mụi mụi của mình trấn an, sau đó kéo chăn cẩn thận cho Thanh Thư, rồi trải một tấm chiếu xuống dưới nền nhà. Vì phòng có một giường ngủ thôi, nên là chẳng còn chăn, hai người nằm không như vậy. Nhắm mắt không được lâu, thì bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Minh Khánh mở mắt ra, đã thấy hình bóng của Trường Hà đạo sĩ đứng trước, trong tay đang cầm một thanh kiếm gỗ đào, nét mặt nghiêm túc hướng về phía cánh cửa. Ai ở bên ngoài? Bên ngoài vang lên tiếng nói quen thuộc. Là ta, Quỳnh Như nè, mở cửa đi. Minh Khánh nhìn thấy Trường Hà vẫn đứng đó, trong lòng có chút thắc mắc. Tiếng của Quỳnh Như lại vang lên: làm cái gì đó, cậu không mau chịu mở cửa ra. Minh Khánh ngồi dậy, đoạn tiến lại mở cửa, thì Trường Hà vội vã nắm lấy bả vai giữ lại. Đầu Trường Hà lắc lắc vài cái. Minh Khánh hiểu ý, tự động lui lại. Lúc này Trường Hà mới nói: "Cô tới đây vì mục đích gì?" "Hỏi vớ vẩn, dĩ nhiên là..." Ánh mắt Trường Hà sắc lạnh, thanh kiếm gỗ đào khẽ nâng lên thủ thế, hướng về phía cửa, khiến cho Minh Khánh hồi hộp. "Là gì?" "Là muốn qua ngủ cùng với các người. Mở cửa đi, là ta chứ không phải cái Huỳnh nghĩ đâu." Trường Hà lạnh lùng đáp: "Lúc nãy cô không muốn ở lại, vậy mà bây giờ lại đổi ý nhanh vậy sao?" Bên ngoài liền vang lên cái giọng bực tức: "Vốn không muốn qua, nhưng ngẫm lại thấy lời Huỳnh nói cũng đúng. Biết phòng này chỉ có một bộ chăn gối, ta mang qua thêm một bộ nè, không muốn mở thì thôi." Trường Hà nghe được phong thái của đối phương, lúc này mới tiến ra mở cửa. Nữ đạo sĩ tiến vào liền nói: "Nghi ngờ cái ta sao?" "Không hẳn, cô biết mà, để phòng một chút vẫn tốt hơn." Quỳnh Như ôm theo một tấm chăn và mấy cái gối, nhẹ nhàng đặt xuống chiếu rồi ngồi xuống ghế. Trường Hà bây giờ mới hoàn toàn thả lỏng, cảm giác người phụ nữ này ở cùng thì an toàn được tăng lên. "Cô lên giường ngủ với bé gái đi, cũng đã quá nửa đêm rồi." Quỳnh Như ôm thanh kiếm trong tay mà nói: "Không, Quỳnh với mấy đứa nhỏ ngủ trước đi, ta ngồi đây canh gác. Chừng hai canh giờ sau thì đến phiên Quỳnh." "À, cũng được, theo ý Quỳnh Như đạo trưởng đi, ta ngủ trước." Nói rồi liền đóng cửa lại, xoa đầu Minh Khánh một cái rồi nằm xuống. Bé trai cũng vô tư nằm xuống theo. Quỳnh Như khẽ thổi tắt ngọn đèn dầu ở trong phòng. Trương Hà vội nói: "Cứ để đèn đi, tắt đi làm gì?" Trong bóng tối vang lên giọng của nữ nhân: "Tắt đèn cho dễ ngủ, cũng đỡ thu hút ánh nhìn từ bên ngoài. Có ta ở đây rồi, Quỳnh cứ yên tâm mà ngủ đi." Minh Khánh cũng nằm xuống, khẽ kéo chăn lên đắp lấy thân mình. Căn phòng thoáng chốc lại chìm vào yên lặng. Có chăng chỉ là tiếng gió thoảng qua lay động những tán cây bên ngoài. Chẳng mấy chốc đã có tiếng thở đều đặn của Trường Hà. Vậy mà kỳ lạ thay, dù mới tỉnh dậy từ cơn kiệt sức chưa lâu, Minh Khánh cũng không tài nào chìm vào giấc ngủ được, cứ trằn trọc mà nhìn vào những góc cạnh mờ ảo trong căn phòng. Tuy đã tắt đèn, nhưng ánh trăng vẫn len lỏi qua những góc cạnh của cánh cửa sổ. Minh Khánh nhìn ra bóng đen của Quỳnh Như đạo trưởng vẫn ngồi im trên ghế, dường như không hề cử động. Minh Khánh cẩn thận lắng nghe. Những lúc gió nhỏ, mọi thứ yên ắng trở lại. Hắn có thể nghe thấy tiếng thở nho nhỏ phát ra từ chiếc giường, từ người nằm bên cạnh mình. Nếu không tính bản thân, thì Minh Khánh chỉ nghe ra hai tiếng thở mà thôi. Chợt hắn khẽ rùng mình, ngước mắt nhìn về bóng đen của Quỳnh Như đạo trưởng mà cảm thấy kinh sợ. Người này không thở sao? Minh Khánh không dám khinh suất, vì bản thân chỉ là đứa trẻ con, nghĩ rằng có thể tai mình nghe không rõ. Nhưng mà lập tức xua đi ý nghĩ đó, bởi khoảng cách chỗ nữ đạo sĩ đang ngồi tới chiếc giường kia rõ ràng là gần hơn nhiều. Hơn nữa hơi thở của người lớn hẳn phải mạnh hơn một đứa trẻ con chứ. Càng lúc trong lòng Minh Khánh càng không an tâm chút nào. Hắn muốn báo cho Trường Hà đạo trưởng ở bên cạnh, thế nhưng chỉ sợ manh động sẽ khiến cho người phụ nữ này nghi ngờ. Nhớ đến thanh kiếm trong tay của ả, Minh Khánh sợ phản ứng của Trường Hà đang ngủ so với người thức kia không thể nhanh bằng. Hắn chỉ có thể căng mắt ra nhìn, suy nghĩ cách nào đó đánh thức mọi người mà không kinh động đến Quỳnh Như trước mặt. Ở bên cạnh, Trường Hà đã cất tiếng ngáy. Minh Khánh biết là nam đạo sĩ đã chính thức chìm vào giấc ngủ. Nghĩ đến viễn cảnh Quỳnh Như rút lưỡi kiếm kia ra, nhanh chóng kết liễu Trường Hà. Vậy thì hai đứa trẻ con là Minh Khánh và Thanh Thư, chỉ sợ cũng không sống nổi tới sáng. Tiếng ngáy không to, nhưng có nhiều hướng tăng lên. Minh Khánh ngoài nghe tiếng gió, còn nghe ra âm thanh của kim loại nhẹ nhàng cọ sát vào nhau. Cẩn thận nhìn bóng đen của Quỳnh Như, Minh Khánh thấy phần bóng của quỷ tai bên phải đang nâng lên dần dần, rõ ràng là đang từ từ rút kiếm ra khỏi bao. Quý thính giả vừa nghe xong Thanh Hoa Dị Truyện tập 14 của tác giả Vô Thần. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 15 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.